Chương 187, kết thúc. Đi cờ lạt con nẹn chạm tờ phong hòa tử vong trạng thái. Đoàn trưởng, ngươi làm sao đột nhiên liền treo? Ngươi không phải đang khôi phục trạng thái A Hồ bố tư tử vong trạng thái. Ngươi quả nhiên cũng đã chết phong hòa tử vong trạng thái. Ngạch tại sao là quả nhiên Hồ bố tư tử vong trạng thái? Kia hạo thần thiên căn bản cũng không phải là chuyên môn đánh lén nhỏ yếu rất rưởi. Hắn nhất định là quân đội tại tài nguyên nghiêng hạ bồi dưỡng ra được sĩ quan cao cấp, mà lại 89 phần 10 vẫn là. Truyền thừa gia tộc hậu duệ sự tình có biến cho nên, tất cả cứu thế quân thành viên lập tức rời khỏi vòng chiến, trở về chỗ tập hợp, đợi ta đem tình huống bên này báo cáo đi lên lại nói, cái khác đáp ứng lời mời đến người chơi, các ngươi tự giải quyết cho tốt đi giờ này khắc này, tại khoảng cách Hạc Phong Hạp cốc mấy đầu chủ đạo, nhất là lôi, lửa, nước ba đại quốc bờ biển bến đò chỗ. Giờ phút này đang có đại lượng người chơi tại giao tung kịch chiến. Thủy Chi Quốc, bờ biển bến đỏ giờ phút này đang có gần trăm mệnh người chơi tại tương hỗ truy đuổi giao thủ, nhận thuật oanh tạc phía dưới, liền liền thủy triều đều tự giác lui xuống, mảng lớn nước biển bị máu tươi nhiễm đỏ, hóa thành một cái biển máu, nồng đậm mùi máu tươi đưa tới không ít lặn bãi động vật biển. Không ngừng có người tử vong, không ngừng có người phục sinh, sau đó lại chiến, tràng diện cực độ hỗn loạn. Bất quá coi như thảm liệt như vậy tràng diện, những cái kia đến đây vây xem người chơi lại càng tụ càng nhiều, bất quá phần lớn đều là tân thủ người chơi. Bọn hắn từng cái kích động không thôi nhìn qua phía trước vòng chiến, đôi mắt bên trong tràn đầy kích động cùng hưng phấn, còn có vẻ mong đợi hạ nhẫn, đều là hạ nhẫn, nhìn, bên kia còn có hai cái trung nhẫn tại giao thủ, ta tạo, ta lần thứ nhất trông thấy nhiều như vậy đẳng cấp cao người chơi tại kịch chiến. Quá ra sức, cái này nhận thuật uy lực, cái này điều khiển trả cờ dạ thủ đoạn, căn bản cũng không phải là chúng ta dạng này tân thủ người chơi có thể làm được. Nhìn, cái kia là cấp B nhẫn thuật ta không thể tin được, vậy mà lại có như thế bảng bạc uy áp, ta liền lên trước một điểm dũng khí đều không có. Đầu kia báo đen thông linh thú tốc độ làm sao nhanh như vậy, ta đều bắt giữ không đến thân ảnh của nó. Giữa không trung, hai tên trung nhẫn liều mạng sau một kích, nhao nhao rơi vào mặt biển. Lôi ra hai đầu thật dài bọc nước, riêng phần mình rút lui. Hừ, trung ương quân, không gì hơn cái này, thật sự là càng ngày càng lười biếng. Một gã mang theo vân ẩn hộ chán trung nhận âm trầm cười nói. Các ngươi đến tột cùng là ai cũng dám nhìn trộm quân đội tài nguyên địa. Quân đội trung nhận nhíu chặt lông mày, hắn nhận Hạc Phong eo biển trấn thủ quan Dạ Vũ cầu cứu, tại rời khỏi phó bản về sau liền hỏa tốc chạy tới Hạc Phong eo biển, nhưng ở trên đường lại bị người cho mai phục một thanh, tổn thất nặng nề. Tên kia vân ẩn thôn trung nhẫn đang muốn tiếp tục niệm ai, nhưng vào lúc này, sắc mặt đống nhiên cứng đờ, biến cực kỳ khó coi. Đáng chết, nghĩ không ra các ngươi trong bóng tối còn nuôi dưỡng chúng ta không biết ra hỏa, nhưng các ngươi các nơi tin tức tình báo đã bại lộ, tài nguyên bị cướp chỉ là chuyện sớm hay muộn. Hắn bỏ rơi câu nói này về sau, liền bỗng nhiên chìm vào đáy biển, biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, hậu phương đại lượng đối địch người chơi cũng nhao nhao rút lui vòng chiến. Đừng đuổi theo, lập tức đi Hạc Phong eo biển. Quân đội trung nhẫn vung tay lên, ngăn trở những cái kia muốn đi truy kích binh sĩ người chơi. Sau đó tiếp tục nói, lưu lại mấy tên trạng thái tốt ở chỗ này chờ những cái kia phục sinh chiến hữu. Nhớ kỹ, người tề về sau lập tức chạy tới. Hạc Phong eo biển, trên tường đất phương. Hồ bố tư hạ lệnh rút lui đoàn về sau, thuộc về cứu thế quân người chơi liền lập tức rút lui hiện trường. Mà những cái kia được mời mà đến người chơi nhìn thấy tình huống không ổn, cũng lập tức thi triển độn thuật thoát đi. Dạ Vũ nhíu mày nhìn xem tên kia phi tốc rút lui thể thuật người chơi, hắn không có đi truy, mà là đem bốn phía cắt sỏi tụ tập lại, vờn quanh tự thân, hình thành một tầng hộ thể lưu xa, lập tức nhìn về phía cách đó không xa một cỗ thi thể, mắt lộ ra chấn kinh. Vậy mà sẽ có được bị ạ cựu gẳng cùng nhu quyền trưởng pháp người chơi đánh thành dạng này, Tống Thiên trưởng quan nói kia hai cái thượng cấp sĩ quan, chẳng lẽ chính là hắn đoán đó? Cái này Hồ bố tư tuyệt đối không phải người bình thường, vậy mà phát nổ nhiều tiền như vậy. Hạo Thiên một bên nhặt lấy trên đất túi tiền, một bên hưng phấn tự lẩm bẩm. Theo hắn đã lâu tinh thiết phi tiêu đã bị đổi xuống tới, giờ phút này, phía sau hắn cũng trên lưng một thanh dài dài tinh cương thái đao. Lực công kích lập tức tăng lên không ít, mà lại thanh này thái đao dáng vẻ phong nhã. Vác tại sau lưng, hiệp phong tràn đầy. Đao này chui đao chỗ điêu long hỏa phượng, cực kỳ tinh xảo. Lưới đao nhấp nháy sắc bén, nhất là sống đao chỗ, còn có một số răng cưa trạng sắc bén gai ngược, toàn bộ một thanh hung lưới đao, khắp nơi đều là có thể đả thương người cấu tạo. Trong thực chiến nếu là vận dụng thanh này vũ khí, đoán chừng thủ đoạn công kích cũng có thể thêm ra không ít. Bất quá, Hạo Thiên am hiểu dùng quyền cước, đối với vũ khí sử dụng bây giờ không có cái gì tâm đắc, nếu không phải trang bị ở trên người có thể tăng lên lực công kích của chính mình, hắn cũng lười đi lấy. Thu thập xong chiến trường, Hạo Thiên lại nhìn một chút nơi xa ngay tại thương thảo những binh lính kia người chơi, bình phục một chút tâm cảnh, sau đó lặng yên đi tới. Đa tạ hai vị viện trợ, đúng, kia mới lực chiến trung nhẫn Hạo Thần Thiên đâu hắn đi nơi nào? Một tên binh lính người chơi đối Diệp Thần cùng bá giả vô song đáp lại cảm kích, đồng thời cũng hỏi tới Hạo Thiên hướng đi, trong mắt ngoại trừ cảm kích, còn có một tia kính trọng chi ý cường giả, để ở nơi đâu đều sẽ bị người kính ngưỡng, thế giới trò chơi bên trong cũng không ngoại lệ. Ta bằng hưu kia không có việc gì, dù sao không chết. Diệp Thần khoát khoát tay, cười nói, các ngươi nơi này lưu thủ trưởng quan là ai? Ta muốn gặp hắn. Diệp huynh đệ, ta chính là nơi này sĩ quan trực, ngươi cùng Hạo Thần Thiên ý đồ đến ta đã rõ ràng. A, Hạo Thần Thiên người đâu lúc này? Dạ Vũ bước nhanh đi tới, đối Diệp Thần nói lời cảm tạ một tiếng, sau đó cũng hỏi tới Hạo Thần Thiên hướng đi. Ta tại đây vừa dứt lời, Hạo Thiên liền thời gian lập lệ xuất hiện ở Diệp Thần bên cạnh, sau đó hắn đem Hồ Bố Tư đã chết mất tin tức nói cho Diệp Thần. Diệp Thần sau khi nghe xong, sắc mặt hơi động một chút, bất quá rất nhanh liền khôi phục lại. Bá giả vô song ngây ngẩn cả người. Lúc trước Hạo Thần Thiên đối cứng trung nhẫn, cái này còn tại hắn trong giới hạn chịu đựng. Dù sao một chút thực lực ở vào hạ nhẫn đỉnh phong người chơi, là có thể chống lại trung nhẫn. Nhưng nếu là giết chết trung nhẫn vậy coi như quá không thể tưởng tượng nổi. Không riêng gì bá giả vô song không thể tin được, liền liền Dạ Vũ cùng những binh lính kia đều có chút khó mà tin được. Hạo huynh đệ nói thế nhưng là thật, kia Hồ Bố Tư thế nhưng là trung nhẫn A. Dạ Vũ mặt mũi tràn đầy chấn kinh, hắn thấy qua Hạo Thiên xuất thủ, hơn nữa còn nghiền ép một gã bị ạ cựu gẳng người sở hữu. Nhưng đơn độc đánh giết trung nhẫn, liền liền hắn đều có chút không tin. Coi như ủng có xạ gì gẳng, cũng không thể nào làm được đi, dù sao trung nhẫn muốn chạy trốn, hạ nhẫn làm sao đuổi theo kịp. Hạo Thiên không cùng bọn hắn giải thích, cũng không cần thiết giải thích. Tuy nói những người này đều là quân đội người, nhưng là hắn cùng Diệp Thần tới đây chỉ là vì ở chỗ này mua sắm tinh tú giới, cái khác hắn không muốn quản. Có thể giúp bọn hắn giải quyết Hồ Bố Tư sự tình, đã là làm được hết lòng quan tâm giúp đỡ, cũng coi là giúp Tống Thiên một chuyện đi. Quân đội bên trong thế lực mọc lan tràn, các phương tướng quân cũng là có mình tính toán, tuy nói bây giờ còn chưa có lộ ra đến, nhưng lại không có nghĩa là về sau sẽ không. Bất kỳ địa phương nào đều tồn tại sâu mọt, thoáng như con sâu làm dầu nổi canh, quân đội cũng không ngoại lệ. Nếu không, trung ương trong quân những cái kia tài liệu cơ mật cũng sẽ không tiết ra ngoài. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ.